Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 4, Trường Tiên Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Nhị Gia Ốn, tiểu thuyết Trường Tiên Đường. Kể về câu chuyện của một sát thủ thời hiện đại, trong một lần làm nhiệm vụ đã lấy được một viên châu thần bí, sau đó bị tổ chức dế tê chết và vượt qua một thế giới khác xuyên đến trên người Hạ Thất Nguyệt. Hạ Thất Nguyệt sở hữu ngũ linh căn, ban đầu cô là tạp dịch của Thanh Mộc Tông. Có một lần, cô vô tình phát hiện ra viên châu đó thực chất là một cái không gian, trong đó có thể trồng dược liệu và nuôi sống sinh vật, thời gian thậm chí còn nhiều hơn cả thế giới bên ngoài. 10 ngày trôi qua bên trong, nhưng chỉ một ngày bên ngoài. Hơn nữa, theo đó tu vi của Hạ Thất Nguyệt cũng tăng lên, tỷ lệ còn có thể dần dần tăng lên. Lợi dụng không gian, nữ chính đã biến ngũ linh căn của mình thành linh căn hỗn độn, tốc độ tu luyện của cô tăng lên nhanh chóng. Cứ như vậy, cô ấy bắt đầu con đường trở thành người thống trị, cuối cùng giải trừ phong ấn của lục địa thần phong, cùng với nam chính phi thăng đến linh giới. Là một kẻ giết người, Hạ Thất Nguyệt sát phạt quyết đoán, cô ấy là người rất bao che khuyết điểm và cô cực kỳ tốt với những người mà cô nhận định. Tuy nhiên, khi đối phó với đối thủ, cô luôn áp dụng nguyên tắc diệt cỏ phải diệt tận gốc. Lạc Thu Ly là hậu duệ của Lạc Gia, một trong 8 gia tộc lớn, bản tính nhu nhược và thiện lương, là bạn tốt của nữ chính, họ hỗ trợ lẫn nhau trên đường đi. Tư Nhược Trần là một vai nam phụ quan trọng trong tiểu thuyết, nhưng cũng là một nhân vật phản diện. Mẹ hắn ta là người của ma tộc, và chết đi vì một số lý do sau khi sinh ra hắn ta. Cha của Tư Nhược Trần chính là danh xứng với thật, là một con ngựa giống thực sự. Ông ta có vô số thê thiếp và rất nhiều con. Ông áp dụng chính sách nuôi thả và cho phép chúng đàn áp, đấu đá lẫn nhau. Mà nam phụ không có bối cảnh lại trở thành mục tiêu bắt nạt. Sau đó, vì là kim linh căn duy nhất, Tư Nhược Trần được một nguyên anh chân quân của Thanh Mộc Tông yêu thích và nhận làm đệ tử. Các huynh đệ của hắn sợ hắn trở nên mạnh hơn sẽ trả thù nên đã nhiều lần phái người truy sát hắn. Trên đường chạy trốn, hắn ta gặp nữ chính, bị thu hút bởi những phẩm chất khác nhau của cô và yêu cô. Về phần Dạ Chỉ Giao, với tư cách là con gái của người đứng đầu Dạ Gia, một trong 8 gia tộc lớn, có thể nói cô đã được nuông chiều mà lớn lên. Cô ấy vốn sở hữu lôi linh căn và có một tương lai tươi sáng, nhưng cô lại yêu nam chính Thượng Quan Nam Huyền một cách ngu muội. Tất cả các nữ phụ tranh nam chính với nữ chính đều phải chịu số phận bi thảm. Trong nguyên tác, Dạ Chỉ Giao tính tình kiêu ngạo, nhiều lần tìm nữ chính gây rắc rối. Trong một lần thám hiểm bí cảnh, nàng muốn ra tay với nữ chính, lại bị nữ chính một kiếm đâm chết, ném vào vạn ma động, vĩnh viễn biến mất. Mà nữ chính thì bị Dạ Gia truy sát vì đã giết Dạ Chỉ Giao. Trên đường chạy trốn, cô dùng đủ loại phản sát để trốn thoát, cuối cùng trốn vào Trung Ương vực, mở ra một bản đồ mới. Nghĩ đến cái kết của mình trong tiểu thuyết, Chỉ Giao vô cùng sợ hãi. Đưa tay sờ mặt, thân là nữ phụ, nhất định phải có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của Dạ Chỉ Giao là một loại mỹ nữ quyến rũ, rất có tính công kích. Mặt khác, từ đầu nữ chính đã cố tình che giấu dung mạo của mình, cho đến khi nam chính tiến vào trúc cơ. Nam chính và nam phụ khi gặp nữ chính đều bị vẻ đẹp thanh thoát của cô thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếp xúc với cô, họ thậm chí còn ấn tượng hơn bởi những đặc điểm tính cách của cô và yêu cô. Vì điều này, Dạ Chỉ Giao không hài lòng với nữ chính và chuyển sang ghen ghét sâu sắc, do đó cô càng gây rắc rối cho nữ chính. Khi thấy nam chính quan tâm đến nữ chính, cô hoàn toàn hắc hóa và tự mình đào hố chôn mình. Nghĩ đến cái kết không sống nổi tới kim đan của mình, Chỉ Giao liền đau đầu. Mặc dù nguyên chủ tự mình tìm đường chết, nhưng nàng lo lắng thiên đạo sẽ ép hai người đối mặt với nhau, sẽ rất phiền toái. Hạ Thất Nguyệt, ngũ linh căn, Chỉ Giao đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Tiềm đang tiếc nuối nhìn Hạ Thất Nguyệt. Xong rồi, quả nhiên là như vậy. Ta nên ôm đùi nữ chính hay phản công lại và đánh bại nữ chính đây? Nhưng điều này dường như không phù hợp với tính cách của ta. Trong đầu Chỉ Giao một mảnh hỗn độn. Cách chương.